Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 429, C429, hóa ra là người của huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý, bát bộ, ảnh bộ tu luyện đều là các loại thủ pháp ẩn nấp, ám sát, bởi vậy tốc độ ra tay của bọn họ cực nhanh, khiến cho kẻ địch không cách nào né tránh. Phụt phụt phụt, thập đại cao thủ ra tay cùng một lúc, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, tiếng máu tươi bắn tung tóe vang lên. Trên người khoái đao vương toàn là vết máu, cơ thể bị chém thành mười mấy khúc, rơi là tả đầy đất. Ai, thấy cảnh tượng như vậy, những người có mặt ở đây phải hít sâu một hơi, ai nấy đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Gương mặt của Thánh La tộc trưởng cũng thay đổi, còn lại cao thủ hắc bảng Minh Quỷ và hai gã nằm trong top 10 bảng sát thủ cũng khựng lại. Tất cả lên hết đi, ai giết bọn họ sẽ được 3 tỷ. Thánh La tộc trưởng âm trầm quát, nghe thấy con số 3 tỷ, những người khác đều âm thầm giật mình, không hổ là gia tộc giàu có nhất Anh Quốc, đúng là có tiền. Xoẹt xoẹt xoẹt ti, phần thưởng lớn thì phải có dũng sĩ. Thánh La tộc trưởng vừa dứt lời, bà đại cao thủ trực tiếp xông ra. Ai, Diễm bước ra, hắn vung tay lên đánh ra một ngọn lửa, nuốt trọn lấy Minh Quỷ. Minh Quỷ kêu gào thảm thiết, hóa thành hư vô tại chỗ. Phụt, phụt, Huyết Phu và Natasha Romanov ra tay cùng lúc, đánh một chiêu chí mạng về phía hai gã xếp thứ 6 và thứ 8 của bảng sát thủ. Tứ đại cao thủ mà Thánh La tộc trưởng bỏ ra giá cao mời tới đã bị người ta giết chết chỉ trong giây lát. Rốt cuộc các người là ai? Lúc này, Thánh La tộc trưởng nhìn đám người Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Đứng thứ 5 hắc bảng, Diệm, xếp thứ nhất bảng sát thủ Huyết Phu, đứng thứ 3 trong bảng sát thủ Natasha Romanov, Diệm, Huyết Đồ, Natasha Romanov báo tên. Ami, nghe xong màn giới thiệu của ba người, ai nấy đều khiếp sợ. Bọn họ mở to mắt nhìn chăm chú vào ba người, xếp nhất bảng sát thủ, thứ 5 hắc bảng, đứng thứ 3 trong bảng sát thủ. Lai lịch của ba người này cũng quá đáng sợ, mạnh hơn mấy cấp bậc so với cao thủ Thánh La tộc trưởng mời tới, chẳng trách lại giết chết được 4 người kia chỉ trong nháy mắt. Thánh La tộc trưởng biết được thân phận của ba người này thì nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ông còn chiêu gì nữa không? Nếu không có thì giao Hà Đồ Lạc Thư ra đây, không thì ông sẽ chẳng thấy được mặt trời ngày mai đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Thánh La tộc trưởng, nơi này là Anh Quốc, chưa tới phiên một người Long Quốc như cậu diễu võ dương oai. Lúc này, Bá Luân đi tới lớn tiếng quát, Bá Tước Bá Luân, xin ra tay trợ giúp. Thánh La tộc trưởng nhìn Bá Luân nói, rõ ràng thân phận của Bá Luân này cũng không tầm thường, nếu không thì vị Thánh La tộc trưởng này cũng sẽ chẳng nhờ đối phương ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi, Thánh La tộc trưởng, ông là người Anh Quốc, nơi này, không ai có thể động đến ông. Bá Luân kiêu ngạo tự tin nói, xen vào việc của người khác, chết. Diệp Phàm không khách khí, trực tiếp ra lệnh, suốt xoẹt xoẹt ti, ánh mắt Huyết Phu, Diễm, Natasha Romanov nhìn chằm chằm Bá Luân, chuẩn bị ra tay. Các người dám động tới tôi, các người có biết tôi là ai không? Bá Luân khinh thường nhìn ba người, dáng vẻ cao. Cao tại thượng không xem ai ra gì, khinh thường cả cường giả đứng đầu hắc bảng và sát thủ. Bá Tước Bá Luân, con trai duy nhất của công tước Bơn tộc Brut, một trong 13 thị tộc huyết tộc, hắn thuộc những thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ của tộc Bruchatel. Natasha Romanov nhìn Bá Luân nói, nếu đã biết thân phận, các người còn dám đối địch với tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá gan của mấy người đúng là không nhỏ, Bá Luân lạnh lùng quát. Hóa ra là người của huyết tộc, Diệp Phàm cười lạnh nhìn Bá Luân. Vì huyết cơ nên Diệp Phàm cũng có chút hiểu biết về huyết tộc. Cách chương